Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 914, Lửa Cháy Mạnh Thiên La Trung, góc truyện audio.com. Chương 445, Lửa Cháy Mạnh Thiên La Trung, Hoắc Vũ Hạo tại Tuyết Nữ dưới sự che chở đã thăng lên đến cao hơn không trung. Siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí dĩ nhiên ngay trước mắt Tuyết Vũ Cực Băng Vực do Tuyết Nữ chủ trì. Khẳng định không bằng chính hắn chủ trì hiệu quả tốt nhưng có thể trì hoãn không lâu sau cũng đủ để rồi. Cái này hay là bởi vì hắn hiện tại hồn lực cùng tinh thần lực độ dung hợp cực cao, có thể lưu lại một sợi tinh thần lực tại trên người Tuyết Nữ. Lúc này mới có thể trừ ra khá xa, nếu không, Tuyết Nữ thậm chí không thể ly khai hắn quá xa tác chiến 9 cái rồi. Không trung siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đã đến 9 cái, tăng thêm phía trước thu đấy, đã là một món tài sản khổng lồ toàn diện gia tốc. Mấy cái lập lòe, cuối cùng đã tới siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí trước mặt Hoắc Vũ Hạo không chút do dự. Tinh quang ngọc bích nhẫn chữ vật quang mang chớp nhấp nháy, nhanh chóng đem lần lượt siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí thu hồi nhưng là vừa lúc đó. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên truyền đến, hắn theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại thấy. Nhưng lại một đoàn nóng bỏng giống như mặt trời vậy hào quang bỗng nhiên bộc phát không tốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng hướng Tuyết Nữ phát ra triệu hoán, Tuyết Nữ hóa thành một đạo lưu quang bạt không lên. Nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn là cảm giác được rõ ràng mình thể nội hồn lực rút nhanh chóng. Hơn nữa tinh thần lực cũng truyền tới trận trận hư nhược cảm giác Tuyết Nữ là hồn linh, sẽ không thực chết đi, nhưng nhận được công kích thời điểm. Tiêu hao liền là Hoắc Vũ Hạo nói theo một ý nghĩa nào đó, hồn linh liền là hồn sư bộ phận phân ác thân nếu như hồn linh tử vong, như vậy. Hồn sư cũng muốn bị thương nặng, muốn một lần nữa ngưng tụ hồn linh không biết phải bao lâu thời gian mới được ít nhất Hoắc Vũ Hạo không muốn có như vậy nếm thử một đóa kỳ dị. Tiểu hoa theo Hoắc Vũ Hạo nơi bả vai chui ra từng vòng băng lam sắc quang vượng hướng phía dưới bao trùm. Đón nhận Tuyết Nữ đúng là bát giác xuất thủ tại bát giác dưới sự trợ giúp này từ phía dưới bay lên cuồn cuộn sóng nhiệt bị cản trở hạ xuống. Tuyết Nữ lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo thể nội nhìn phía dưới này bỗng nhiên nổ bung. Tựa như mặt trời vậy cường quang, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi hít sâu một hơi, khá lắm, ai vậy đã đến, khủng bố như vậy công kích điên rồi hả? Hắn không còn có tiếp tục chờ đợi mặt khác siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đến, xoay người chạy thúc giục toàn thân hồn lực. Hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Tinh La Đế Quốc Đại Doanh phương hướng mà đi có thể ở dưới mặt chế tạo động tĩnh lớn như vậy đấy. Chỉ có một khả năng, đã đến cấp 9 hồn đạo sư hơn nữa tinh thần lực của hắn phía trước cũng không phát hiện đối thủ cái này chứng minh. Trên người đối phương khả năng mang theo che đậy tinh thần dò xét hồn đạo khí đối thủ như vậy. Cũng không phải hắn hiện tại sở có thể chống đỡ đấy, đúng lúc này, phía dưới từng đoàn ánh lửa đột nhiên bay lên những... Này thạc đại hỏa cầu từng cái đều có đường kính 1 mét trở lên, trong khoảnh khắc mấy trăm cái hỏa cầu liền đã lên không trung. Chiếu sáng mảng lớn không gian, từng cái hỏa cầu giống như là một viên mặt trời nhỏ. Phóng thích ra nóng bỏng hào quang một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh, cũng bằng tốc độ kinh người từ phía dưới bay lên không ngươi chạy không được. Lạnh lạnh tiếng gầm ở bên trong, cuồng ngưu đấu la vương dịch hành đã đến không trung, cũng chưa thấy hắn làm cái gì, những cái. Kia bay lên không hỏa cầu cũng đã phóng xuất ra đạo đạo hỏa quang. Nhanh chóng trên không trung ngưng tụ thành một chương to lớn lưới lửa không khí nhỏ nhẹ mão bày biện ra nước gợn vặn vẹo cái này tấm lưới lớn. Vừa vặn đem Hoắc Vũ Hạo đường lui hoàn toàn chặn hảo cường hồn đạo sư, nhất định là cấp 9, Hoắc Vũ Hạo không có ngừng đốn. Đối với hắn hiện tại mà nói, đối mặt loại tình huống này chỉ có một biện pháp, cái kia chính là xông vào. Xông ra không được liền phiền phức lớn rồi mô phỏng hồn kỹ đình chỉ. Thân thể của hắn trên không trung trực tiếp hiện ra tại hỏa trăm độ tuyệt thế đường môn A lưới bao phủ xuống. Không khí nhiệt độ cực cao Hoắc Vũ Hạo không có đem cực hạn chi băng hồn lực phóng ra ngoài đến chống cự. như vậy sẽ tiến thêm một bước tăng lên hắn tiêu hao mà bát giác huyền băng thảo tắc thì phóng thích ra nhàn nhạt băng lam sắc quang vượng bao trùm toàn thân. Hắn, đem phía ngoài sốt cao hoàn toàn ngăn cách ra đang công kích phương diện, bát giác hoàn toàn không được nhưng muốn nói phụ trợ. Tác dụng của nó nhưng lại to lớn chứng kiến Hoắc Vũ Hạo toàn thân mặc hình người hồn đạo khí bộ dạng. Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành cũng là sửng sờ hình người hồn đạo khí, dĩ nhiên là hình người hồn đạo khí sao? Lúc nào Tinh La Đế Quốc tại hồn đạo khí nghiên cứu truyền lên đến trình độ như vậy rồi hả, người khác mặc dù đang giật mình. Động tác cũng không chậm, không chung lưới lửa đan vào, viên kia viên đại hỏa cầu nhanh chóng biến hóa phương vị. Lưới lửa thẳng đến Hoắc Vũ Hạo xoắn giết xuống Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành vũ hồn bản thân liền không yếu. Bản thân đang nghiên cứu hồn đạo khí thời điểm, tự lấy cao bạo, năng lượng cao. Sốt cao là phương hướng thuần túy truy cầu lực phá hoại có thể trở thành hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn một trong đoàn trưởng. Thực lực của hắn có thể nghĩ cho dù không như sao thiên không đấu la Diệp Vũ Lâm, cũng không có kém quá nhiều lúc này hắn thi triển bộ này hồn đạo khí. Tên là lửa cháy mạnh thiên la chính là hắn đang sáng tạo độc đáo đấy. Tổng cộng có 365 viên thiên la châu tạo thành mỗi một viên thiên la châu đều nằm trong tay hắn, chính hắn. Chính là chỗ này lửa cháy mạnh thiên la mắt trận tại cấp 9 trong hồn đạo khí. Lửa cháy mạnh thiên la cũng là có thể được xếp hạng tên gọi tồn tại ước chừng đứng hàng thứ 10 đến đệ thập nhị trong lúc đó tuyệt đối. Không nên xem nó xếp hàng tại 10 vị có hơn thứ hạng này, thế nhưng mà tính toán định trang hồn đạo pháo gầy tại bên trong đấy. Liền là bằng vào cái này lửa cháy mạnh thiên la, Vương Dịch Hành mới có địa vị bây giờ siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí thật sự là quá trọng yếu, sở dĩ. Hắn mới vừa lên đến hay dùng ra mình bản lĩnh xuất chúng tuyết đế vốn lực lượng dĩ nhiên không phải hắn có thể sánh ngang. Nhưng bây giờ, tuyết nữ có thể thi triển ra dù sao quá yếu tại Vương Dịch Hành lửa cháy mạnh thiên la nóng bỏng đốt cháy xuống. Tuyết Vũ Cực Băng Vực vừa rồi không có Hoắc Vũ Hạo chủ trì, trực tiếp bị phá lúc này mang tất cả đi lên. Lửa cháy mạnh thiên la am hiểu nhất khống chế đốt cháy song sát toàn diện khống chế cục diện thở sâu. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo thanh minh hắn không có bất kỳ nhát gan, trên trán. Vận mệnh chi nhãn mở ra cá nhân từng binh sĩ chiến giáp cái trán vị trí bảo thạch màu lam lập tức phát sáng lên kỳ dị hồn lực chấn động lập tức. Hướng ra phía ngoài khuếch tán ngay sau đó, một đạo sáng ánh sáng màu tím cũng đã vạch phá bầu trời bắn nhanh ra như điện. Tại nó ly khai bảo thạch sau tiếp theo một cái chớp mắt, sáng màu tím lại đột nhiên biến thành hoa hồng màu vàng. Ánh sáng mãnh liệt mang vạch phá bầu trời, cho dù là lửa cháy mạnh thiên la cũng không có thể ngăn cản hắn nửa phần. Lập tức đã đến trước mặt Vương Dịch Hành Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành chính là cấp 9 hồn đạo sư bên trong trẻ trung phái. Không chỉ là thực lực cường hãn, đồng thời cũng đối với tiếp nhận mới nhất khoa học kỹ thuật rất có tâm đắc Hoắc Vũ Hạo bên này một phát động. Hắn cũng cảm giác được không đúng, đây là thuần túy tinh thần thuộc tính công kích sao? Một cái trắng noãn buộc tóc lặng yên xuất hiện ở Vương Dịch Hành đầu lên, xem tuyệt thế, đến post ba cái này buộc tóc lối vào. Do 7 viên đá quý màu bạc tạo thành, tại Vương Dịch Hành dưới sự thúc giục, 7 viên đá quý màu bạc lập tức phóng xuất ra mãnh liệt sáng rọi. Hóa thành một mặt màu bạc tấm chắn, ngăn cản ở trước mặt hắn hoa hồng quang mang màu vàng rơi vào cái này trên tấm chắn. Tấm chắn nhỏ nhẹ chấn run lên một cái sau đó này hoa hồng màu vàng liền mất đi rồi, xa xa. Hoắc Vũ Hạo cá nhân từng binh sĩ chiến giáp trên trán bảo thạch phanh một tiếng, rách nát rồi hắn cũng không quay đầu lại. Bay thẳng đến lửa cháy mạnh thiên la phản phương hướng liền xông ra ngoài mà lúc này đây, Vương Dịch Hành lại có vẻ hơi ngốc trệ, ngay sau đó. Đầu của hắn bỗng nhiên ngửa về sau một cái. Giống như là trên mặt bị người nặng nề lớn hơn một vòng tựa như trước mặt màu bạc tấm chắn cùng đầu trước đầu lâu vậy mà đồng thời nghiền. Nát Vương Dịch Hành chỉ cảm thấy đại não một hồi mãnh liệt mê muội. Này cổ sức mạnh tinh thần khủng bố phảng phất mũi nhọn thông thường đâm thẳng đầu óc mình ở chỗ sâu trong lửa cháy mạnh thiên la lập tức đã mất đi. Vương Dịch Hành khống chế, trong lúc nhất thời ánh lửa giảm nhiều cũng liền mượn cái này ngắn ngủi thời cơ. Hoắc Vũ Hạo sau lưng ba cặp phi hành hồn đạo khí cánh hào quang tỏa sáng, mang theo hắn thẳng đến bên ngoài phóng đi cùng lúc đó. Cá nhân từng binh sĩ chiến giáp bên ngoài lại bao trùm lên một tầng kim cương băng tinh, ngăn cách sốt cao mắt thấy. Hắn cũng đã vọt tới lửa cháy mạnh thiên la ranh giới rồi, mà Vương Dịch Hành ở phía sau cũng đã hồi phục xong, hào cường tinh thần lực. Trong lòng của hắn mặc dù hoảng sợ, nhưng khống chế lửa cháy mạnh thiên la cũng không chậm ảm đạm ánh lửa lập tức lần nữa nóng bỏng hơn 10 viên thiên la châu thẳng đến thân thể Hoắc. Vũ Hạo chỗ khóa đi quang ảnh lóe lên, Hoắc Vũ Hạo lập tức biến mất di chuyển tức thời chỉ là một lập lòe. Mão hắn tự ra rồi hơn 10 viên thiên la châu phạm vi bao phủ cũng chạy ra khỏi lửa cháy mạnh thiên la bao phủ nhưng là Vương Dịch Hành cũng không là một người ở bên ngoài. Còn có hắn đao nhọn tiểu đội thành viên những người này cũng vẫn luôn đang quan sát Hoắc Vũ Hạo động tĩnh nhìn hắn vậy mà vọt ra, lập tức. Số lớn hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo bắn ra phong bạo cuốn tới trên người Hoắc Vũ Hạo 7 cái hồn hoàn nổi lên. Thứ 5 hồn hoàn hào quang lóe lên hắn cùng với xa xa một vị đao nhọn đội viên thay đổi vị trí cho dù là thân ở tại trong nguy cơ. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cũng vẫn luôn bao trùm lấy toàn trường, cái này xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A người. Là hắn đã sớm lựa chọn kỹ càng đấy, đúng là này đao nhọn tiểu đội trưởng hồn đấu la cấp 8 hồn đạo sư, một cái hoán vị. Thừa nhận mưa to gió lớn đấy, liền biến thành vị này hồn đấu la đằng sau có lửa cháy mạnh thiên la. Phía trước có đồng bạn thả ra cường đại thế công vị này cấp 8 hồn đạo sư cũng là chấn động Hoắc Vũ Hạo đổi được rồi vị trí của hắn. Thì không có ham chiến, một vòng hoa hồng màu vàng vầng sáng lấy đầu của hắn làm trung tâm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, linh hồn bạo chấn. Tam nhãn kim nghe đầu hồn cốt bổ sung kỹ năng, toàn bộ 9 vị cấp 7 hồn đạo sư tại vận mệnh chi nhãn phóng thích ra linh hồn bạo chấn dưới tác dụng. Đều là một kết cục lập tức đã mất đi thân thể khống chế, bỗng nhiên rơi xuống vì có thể thuận lợi đào tẩu. Hoắc Vũ Hạo một kích này cũng không có toàn lực ứng phó, dù sao, hắn lúc trước nhằm vào linh hồn của Vương Dịch Hành trùng kích dùng toàn lực. Hiện ở phía sau, nhất định phải cho mình lui lại lưu lại dư lực mới được linh hồn bạo chấn thi triển đồng thời. Hắn cũng đã quay đầu bay ra tiếp tục chạy trốn theo từ Tam Thạch chỗ đó phục thời khắc tới Huyền Vũ đổi thành. Mỗi lần đều có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả quả nhiên không hổ là phòng ngự hệ chiến hồn sư thần kỹ A-Hát. Cuồng Ngưu đấu La Vương Dịch Hành ở phía sau cho thấy cấp 9 hồn đạo sư thực lực cường đại cách trương.